tinh hoa mưu trí trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chương 4, phần 2. Hai lớn, thuật thắng lợi. 1. Biết người, biết mình, phép bảo đảm thắng lợi. Kính thưa quý vị, trong Mưu Công, Tôn Tử Binh Pháp nói: biết người, biết mình, trăm trận không nguy. Không biết người, chỉ biết mình, thắng một trận, thua một trận. Không biết người, không biết mình, đánh trận nào thua trận ấy. Đấy là sự tổng kết của Tôn Tử trong thực tiễn của chiến tranh. Chẳng những các trận đánh sau này đã chứng minh tính chính xác của nó, mà trong cuộc thương chiến ngày nay cũng chứng minh rằng biết người biết mình thì trăm trận không nguy. Ngược lại thế thì đánh đâu thua đấy. Khổng Minh khéo bày ra không thành kế là một ví dụ điển hình về sự vận dụng tư tưởng mưu lược này để giành thắng lợi. Khổng Minh biết Nhai Đình là yết hầu của Hán Trung thất thủ, lo Tư Mã Ý chặn mất đường về, nên đã chia binh khiển tướng bố trí triệt thoái. Bỗng thám mã hàng chục lần về cấp báo, Tư Mã Ý đem 15 vạn quân ùa tới như ong về hướng Tây Thành. Lúc này bên mình Khổng Minh chẳng còn ai là tướng tài, chỉ có một đám quan văn với 2.000 rưỡi quân ở lại trong thành. Các quan nghe thấy tin này thảy đều thất sắc, chỉ có một mình Khổng Minh không lo lắng hoang mang, truyền lệnh ra cuốn cờ tất trống mở toang 4 cửa thành. Còn mình thì khoác áo cánh hạc, đầu quấn khăn nhiễu, dẫn 2 tên tiểu đồng mang một cây đàn trèo lên địch lâu, ngồi tựa vào lan can, đốt hương và gảy đàn. Tư Mã Ý đến nơi thấy vậy, lòng bỗng sinh nghi, vội vàng lệnh rút lui. Khổng Minh gảy đàn mà làm lui được 15 vạn quân của Tư Mã Ý. Khi người con thứ là Tư Mã Chiêu hỏi cớ làm sao, Tư Mã Ý đáp: Gia Cát Lượng xưa nay vốn cẩn thận, không liều lĩnh bao giờ, nay mở rộng cửa thành thế kia, tất là có quân mai phục. Quân ta tiến vào là trúng kế nó vậy. Tư Mã Ý mưu giả đoán sâu, tinh thông binh pháp, trận nào cũng biết người trước, rồi sau mới đánh. Ông ta thừa hiểu, Khổng Minh vốn tính cẩn thận, quyết không thể liều lĩnh mà mạo hiểm. Nhưng ông ta chỉ biết Khổng Minh trong quá khứ, mà không biết Khổng Minh ngày hôm đó. Khổng Minh tại sao không dám liều lĩnh trong quá khứ, mà lúc ấy lại mạo hiểm như thế? Sau khi đại quân của Tư Mã rút đi, các tướng hỏi, Khổng Minh trả lời: người này cho rằng ta xưa nay cẩn thận, quyết không mạo hiểm. Thấy tình hình thế này, nghi là có quân mai phục, bèn rút quân đi. Ta không hề muốn chơi trò nguy hiểm thế, chẳng qua là bất đắc dĩ phải làm mà thôi. Tư Mã Ý sở dĩ rút quân, bởi ông ta chỉ biết Khổng Minh xưa nay mà không biết Khổng Minh ngay lúc ấy dám mạo hiểm, tức là không biết người. Tư Mã Ý có trong tay 15 vạn quân, Khổng Minh thì bị vây chặt trong một tòa thành nhỏ. Cho có phục đầy quân trong đó cũng làm sao chịu nổi dù chỉ một đoàn. Tư Mã Ý không nghĩ điều ấy mà đã đánh giá lầm kẻ địch của mình. Bị tình hình đó làm cho sợ rúm lại, quên cả rằng quân lực của mình gấp hàng trăm lần của Gia Cát Lượng. Đó là sự không biết mình. Tư Mã Ý đã chẳng biết người, lại không biết mình. Đó chính là nguyên nhân thất bại của ông ta. Gia Cát Lượng đã làm ngược lại tác phong, bình sinh vốn cẩn thận, dám mạo hiểm bày ra không thành kế. Và đúng là chẳng qua bất đắc dĩ mà làm thôi, như ông đã nói. Bởi vì lúc mà 15 vạn quân của Tư Mã Ý đã áp sát chân thành, bên cạnh ông chỉ còn có 2.000 rưỡi quân, muốn đánh cũng không được, muốn rút cũng không xong, bỏ thành mà chạy cũng chẳng chạy được xa, thế nào cũng bị Tư Mã Ý tóm được. Trong tình trạng đánh không được, trốn không xong, Khổng Minh chỉ còn mỗi cách là bày không thành kế, chứng tỏ rằng Khổng Minh rất rõ tình thế của mình và việc mình cần phải làm. Thế mới hay rằng Khổng Minh rất biết mình. Khổng Minh dám bày không thành kế bởi ông rất biết rằng Tư Mã Ý thông thạo về binh pháp và là con người đã cẩn thận lại đa nghi. Còn biết cả rằng Tư Mã Ý sẽ đoán rằng ông Bình Sinh vốn cẩn thận, không bao giờ liều lĩnh. Đó tức là vừa biết được người ta, lại đoán được người ta biết mình, nên đã rút ra kết luận tất sẽ nghi ta có nghi binh và không dám tiến. Mới hay rằng Khổng Minh biết người đã sâu đến mức nào. Thêm nữa, đã biết người lại biết mình, đó chính là nguyên nhân sự thành công của không thành kế. Câu chuyện Khổng Minh khéo bày không thành kế đã nói lên đầy đủ rằng biết người biết mình quả thực là một tư tưởng chiến lược vô cùng quan trọng. Vận dụng thỏa đáng thì sẽ thành công, ngược lại thì sẽ thất bại. Nhưng cũng đừng thấy Tư Mã Ý trúng kế mà cho rằng ông ta không biết vận dụng biết người biết mình mà dùng mưu đánh lại, mà nên hiểu rằng về mặt này ông ta cũng chẳng thua kém Khổng Minh. Đối với một người như Khổng Minh, ông ta hiểu như lòng bàn tay của mình. Nếu trong hai trận đánh bắt Mạnh Đạt, chiếm Nhai Đình đều do ông đã nhìn rõ được mưu lược của Khổng Minh mà giành được thắng lợi. Khổng Minh thì do không rõ việc hiểu người đối với Mã Tốc, Mạnh Đạt, tức là không biết mình mà đến nỗi thất bại. Người khôn nghĩ ngàn điều cũng hỏng một điều. Khổng Minh, Tư Mã Ý, cả hai người đều từng nếm mùi thất bại. Điều đó cũng nói lên cái khó của biết người biết mình. Muốn làm được việc này, không khổ công không được. Bài học thành công của Khổng Minh cũng như thất bại của Tư Mã Ý đối với việc vận dụng biết người biết mình trong thương chiến hiện đại để đánh bằng mưu mô rất có ý nghĩa. Cuộc thương chiến hiện đại cũng cần phải biết người mới mong giành thắng lợi. Điều này sớm đã được mọi người công nhận. Vấn đề ở chỗ làm thế nào mới thực sự biết người biết mình. Chỉ có thực sự biết người biết mình mới mong thắng lợi. Nếu như nửa biết nửa không, hoặc tự nhận là mình biết thật nhưng thật ra không biết, đó tức là tự lừa mình, tự hại mình, tất nhiên sẽ gặp thất bại. Mặt khác, là người trong biết người của cuộc thương chiến ngày nay có hàm ý hoàn toàn với người trong biết người của cuộc chiến tranh quân sự. Vì người trong cuộc chiến tranh quân sự là chỉ đối phương, còn người trong thương chiến thì vừa là chỉ một bên cạnh tranh với mình, cũng còn bao gồm cả bên khách hàng. Nếu chỉ biết có một bên mà không biết bên kia thì chưa kể là thực sự biết người. Bởi vậy, muốn biết người trong thương chiến hiện đại, vừa phải tìm hiểu đối thủ, cũng cần tìm hiểu khách hàng. Những vấn đề nêu ra trên đây cũng là những điều kiện thảo luận sâu hơn ở phần sau đây. Muốn thắng đối thủ, hãy hiểu đối thủ trước. Kính thưa quý vị, nhà mưu lược sáng suốt cao tay làm được biết người biết mình trước hết là vì tìm hiểu được đối thủ, tức là nắm được đầy đủ tình báo của phía địch. Tình báo mà đầy đủ, toàn diện, chân thực, quyết sách sẽ đúng đắn. Trong thương chiến ngày nay, muốn làm được việc biết người biết mình để giành thắng lợi cũng phải như thế. Thành phần tham gia thương chiến không chỉ là các thương nhân, doanh nghiệp bình thường hoặc các công ty siêu quốc gia, mà còn có cả những tập đoàn kinh tế của các nước, các khu vực. Bởi vậy, phạm vi thu thập tình báo cũng rất rộng lớn, trong đó bao gồm tình hình các mặt chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật, pháp luật và cả tình hình của những người lãnh đạo. Có những tổ chức kinh tế đối ngoại của một số nước xây dựng hẳn một hệ thống tình báo thị trường trong phạm vi toàn cầu để thu thập tình báo tới mức về địa dư mà nói không nơi nào không có mặt, về nội dung mà nói không thứ gì là không có. Các công ty siêu quốc gia trên thế giới đều thiết lập hệ thống thông tin tình báo để giành thắng lợi trong thương chiến. Có những nước không từ một thủ đoạn nào để thu thập tình báo, trong đó kể cả việc mua chuộc các quan chức của chính phủ, dùng gián điệp, v.v. để moi cho được tình hình về khoa học kỹ thuật, về kinh tế của đối phương. Tóm lại, cùng một lúc mở ra cuộc thương chiến kịch liệt, cuộc đọ sức về tình báo cũng đang được tiến hành một cách khẩn trương, vội vã. Muốn tranh thủ khách hàng, trước hết phải tìm hiểu được khách hàng. Kính thưa quý vị, cuộc chiến tranh giành Trung Nguyên thời xưa, ai thắng ai thua đương nhiên là quyết định bởi sự mưu lược và lực lượng của hai bên như thế nào. Nhưng quy cho đến cùng là quyết định bởi sự hướng vọng của lòng người. Cho nên mới có câu, ai đắc nhân tâm thì được thiên hạ. Thương chiến cũng vậy, cuộc thương chiến tranh chấp thị trường ngày nay, ai thắng ai thua tuy quyết định bởi sản phẩm và cách tiêu thụ hai bên thế nào, nhưng quy cho cùng là do sự chọn lựa của khách hàng. Bởi vậy có thể nói, ai đắc nhân tâm thì được khách hàng. Bởi vì trong thương chiến ngày nay, hai bên tranh giành thị trường, ai cũng là nhằm để bán được nhiều hàng. Ai bán được nhiều hàng thì người ấy sẽ chiếm được phần thị trường lớn hơn và lấy đó để quyết định ai thắng ai thua. Mà đối tượng để cho hai bên bán hàng thì chỉ có một, đó là khách hàng. Cho nên, chiếm được phần thị trường nhiều hay ít quyết định bởi khách hàng mua nhiều hay ít. Chính vì vậy mà người kinh doanh thông minh đã nêu ra phương châm khách hàng là trên hết và tôn khách hàng lên bằng vua, thậm chí hơn nữa còn là thượng đế, làm tất cả những gì để cho khách hàng thấy ưa thích và mong muốn để khách hàng đến với mình. Thế nhưng, muốn tranh thủ để khách hàng đến được với mình, trước hết phải tìm hiểu và nắm được khách hàng một cách đầy đủ. Không tìm hiểu được thị hiếu và nhu cầu của khách hàng thì sẽ không tranh thủ được khách hàng đến với mình. Những doanh nghiệp có được sự thành công của các nước trên thế giới này, phần lớn đều do tìm hiểu được khách hàng, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Những công ty trước đây không hiểu biết khách hàng nên không đáp ứng được nhu cầu của họ, đi đến chỗ bị ghẻ lạnh. Đến ngày nay cũng đã nhận thức được ý nghĩa lớn lao, quan trọng của câu khách hàng là trên hết và đã coi tư tưởng kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm là một chuẩn mực. Tìm hiểu khách hàng đã trở nên một môn học quan trọng trong ngành học về kinh doanh. Để tìm hiểu được khách hàng, các nhà doanh nghiệp trên thế giới đã áp dụng nhiều phương pháp và căn cứ sự ưa thích và nhu cầu của từng loại khách hàng khác nhau để xác định phương pháp, phương châm và kế hoạch sản xuất tiêu thụ khác nhau. Mục đích của việc tìm hiểu khách hàng là để tranh thủ khách hàng, và một trong những phương pháp có hiệu quả để tranh thủ khách hàng là đem lại cho khách hàng một sự phục vụ tốt nhất. Nhiều doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới đều do hiểu được bí quyết này mà có thể giữ được sự sản xuất thịnh vượng lâu dài, mang lại nguồn lợi rất lớn. 2. Đánh vào lòng người là chính, thượng sách nhất để giành thắng lợi. Kính thưa quý vị, Khổng Minh đánh xuống phía Nam, Mã Tốc nêu ra sách lược đánh vào lòng người là chính. Khổng Minh đã làm theo sách đó, 7 lần bắt, 7 lần thả Mạnh Hoạch. Mạnh Hoạch phục cái đức đó từ trong lòng. Cuối cùng suốt cả đời Khổng Minh, người Nam không trỗi dậy nữa. Chiến tranh được miêu tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đã đưa những trận đánh vào lòng người lên vị trí đặc biệt và tả rất hay. Ngoài trận Khổng Minh đánh xuống phía Nam, những trận đánh như Lưu Bị khéo lấy Tây Thục, Lã Mông dùng mưu lấy Kinh Châu, Khổng Minh 3 lần chọc tức Chu Du, vân vân, đều là những thiên tuyệt tác tả việc đánh vào lòng người. Không những là các trận đánh, trong quan hệ giao tiếp giữa con người cũng tỏ nên hiệu quả đặc biệt của việc đánh vào lòng người. Bất kể là Lưu Bị, Khổng Minh hay Tào Tháo, Tôn Quyền, ai cũng rất cao tay đánh vào lòng người. Nhất là Lưu Bị, về mặt này phải nói là vị đại sư của thuật đánh vào lòng người. Thí dụ những việc làm của ông như vứt A Đẩu, định nhảy sông, bỏ Từ Châu, khiển Trư Tướng, vân vân, đều là những kiệt tác đánh vào lòng người. Mặc dù trong cái thật có cái giả, trong cái giả có cái thật, nhưng cái thuật nhân nghĩa đánh vào lòng người quả thật là cao tột đỉnh, thu được sự hướng vọng của dân chúng và quân lính, nguyện suốt đời làm trâu ngựa, thề chết nơi xa trường. Đó là một trong những nguyên nhân để anh chàng con nhà giật chiếu bện dày mà xưng vương được ở Tây Thục. Giữ lòng tin để người tin. Kính thưa quý vị, thương chiến cũng như quân chiến, người ta thường nói thế, đấy mới chỉ nói giữa hai cái có rất nhiều mặt giống nhau, nhưng không phải tất cả những gì dùng trong chiến tranh bằng quân sự đều dùng được vào trong cuộc thương chiến. Thí dụ, trong quân chiến, người ta hay nhấn mạnh việc quân không từ gì gian trá. Thế nhưng, sự gian trá đó, nếu đem dùng cho khách hàng hoặc người tiêu dùng thì không được người ta tín nhiệm, mà là tự hủy hoại hình tượng, cho rằng có thể lừa người ta một lúc nào đó. Nhưng rốt cuộc rồi, danh tiếng sẽ tiêu ma. Trong việc buôn bán trên thế giới, bọn đầu cơ lừa đảo thường dùng nhiều thủ đoạn hoặc không từ thủ đoạn nào. Dùng hàng kém phẩm chất thay cho hàng tốt, hoặc giả mạo nhãn hiệu, dùng hàng giả trà trộn vào hàng thật, làm những việc vô liêm sỉ với người khác, kết quả là tự ngắt đường làm ăn, thậm chí còn bị pháp luật trừng trị. Ngoài ra còn có những người không nghiêm chỉnh thực hiện hợp đồng đã ký, hoặc không giao hàng đúng hẹn, hoặc giao hàng không giống như trong hợp đồng, thậm chí nửa chừng bỏ dở hợp đồng. Không cần biết nguyên nhân thế nào, do không làm đúng theo hợp đồng nên có thể dẫn tới những thiệt hại cho phía bên kia, và như vậy thế tất sẽ mất lòng tin với bên kia, làm ảnh hưởng hoặc làm mất hẳn mối quan hệ đi lại giữa hai bên. Nghiệp kinh doanh quý nhất ở chữ tín. Có được lòng tin mới có được sự tín nhiệm của khách hàng, và họ mới vui lòng giao dịch. Thời buổi ngày nay cũng chưa hết những phường dối trá lừa bịp, cho nên trước khi tìm hiểu chắc chắn về hàng hóa và con người thì chớ có nhẹ dạ mà đi lại buôn bán với họ, sợ rồi sẽ mắc hợp mắc lừa. Khi đã xây dựng được lòng tin, người ta sẽ yên tâm làm ăn buôn bán với nhau. Giữ lòng tin đối với kinh doanh hết sức quan trọng, cho nên người làm ăn buôn bán đều phải giữ lòng tin. Phàm đã giao kèo hoặc hợp đồng với ai, nên cố gắng làm theo sự giao kèo và hợp đồng đó, bất kể là gặp khó khăn gì, ngay cả lỗ vốn, cũng chớ nên làm việc gì bội ước, chỉ có như thế mới được người ta thực sự tin tưởng. Một khi đã xây dựng được uy tín rồi, sẽ càng được tín nhiệm thêm. Người tìm đến để giao dịch sẽ mỗi ngày mỗi nhiều. Nếu không giữ lòng tin, chẳng những người từng đến giao dịch sẽ không trở lại nữa, người khác biết được cũng vái chào mà lui từ xa, và người đến giao dịch sẽ thưa dần, thậm chí đến phải đóng cửa để mà chờ tốt ngày. Lấy hàng thật, giá thật để thắng người. Kính thưa quý vị, hàng thật, giá thật, già trẻ đều không lừa, đó là một chuẩn mực về buôn bán từ thời xưa, cũng là một bí quyết đánh vào lòng người nhằm thu hút khách hàng. Hàng thật tức là không phải hàng giả, nhưng cũng còn có ý là hàng truyền thống thứ thiệt, hoặc là hàng tốt như nhãn hiệu của nó xưa nay. Thật ngược lại với giả, vì có hàng giả mới phải nhấn mạnh là hàng thật để thu hút khách hàng, để phân biệt với hàng giả, hàng dởm, hàng loại tồi. Giá thật có nghĩa là giá chân thực. Giá thật với hàng thật là một cặp tương đối, có nghĩa là giá cả hàng hóa với giá trị sử dụng của nó là tương đối nhất trí với nhau, nên giá đề là thực, không thêm thắt vào. Khách đến mua hàng trước hết xem có phải hàng thứ thiệt hay không. Nếu là hàng thực, giá lại vừa phải mới quyết định mua. Nếu hàng không thực thì dù cho có rẻ đến đâu cũng không được sự đón nhận của khách hàng. Cho nên, hàng thật, giá thật tuy là chuẩn mực buôn bán từ xưa rồi, chẳng những là điều tâm đắc của những nhà buôn và khách hàng thời xưa, mà đến ngày nay vẫn chưa mất đi ma lực của nó. Nói thật để được lòng người. Kính thưa quý vị, quảng cáo là đánh vào lòng người. Mục đích của nó là làm cho người ta hiểu được mặt hàng, yêu chuộng mặt hàng đó và bằng lòng mua nó. Trong thế giới ngày nay, quảng cáo đã kết hợp chặt chẽ với đời sống kinh tế của mọi người. Trong lĩnh vực sản xuất, trao đổi, phân phối, hầu như mỗi bước đi đều không tách rời quảng cáo. Nhất là muốn bán những mặt hàng mới lạ, càng phải quảng cáo rộng rãi, làm cho tận hang cùng ngõ hẻm, nhà nào cũng biết, như thế mới bán được nhiều hàng. Quảng cáo có rất nhiều hình thức, có thể qua truyền hình, báo chí, lại có thể qua những câu dỉ tai, truyền miệng, hoặc tìm cách gửi cho khách hàng các tư liệu có liên quan của mặt hàng. Cũng có thể tổ chức cho mọi người tham quan hoặc trưng bày triển lãm mặt hàng, áp dụng bất kể hình thức gì để quảng cáo, cũng phải chú ý vấn đề thiết kế và phương thức quảng cáo. Nhưng hiệu quả quảng cáo ra sao, mấu chốt là ở nội dung. Muốn cho quảng cáo có tác dụng tốt, cần phải nói lời thật, việc thật. Ưu điểm có một thì nói một, có hai thì nói hai. Khi cần thiết, thiếu sót cũng phải nói ra. Như thế càng tăng thêm sự tín nhiệm của khách hàng. Quảng cáo tồi tệ nhất không phải là do thiết kế thô kệch, hình thức xấu xí, mà là do nói khoác, nói lác, ba hoa thiên địa, cho nên gây cho người ta sự chán ghét. Nhiều người vì đã từng mắc lừa mà đã thề không bao giờ nghe quảng cáo, mà về sau cũng không bao giờ mua thứ hàng đó nữa. Để bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng, các nước từng lần lượt thành lập những tổ chức chống quảng cáo. Khách hàng nếu bị lừa, họ đã tự mình đi báo với pháp luật rằng đã bị lừa, họ sẽ vạch trần mọi chuyện trên báo chí. Kết quả là kẻ đi lừa vẽ hổ chẳng nên thành ra chó, chẳng những thúc đẩy cho tiêu thụ mà lại hóa đi ngược lại. Nói thật là sinh mệnh của quảng cáo. Làm quảng cáo chỉ cần thực sự cầu thị, nói thật không khoác lác. Thêm vào đó là lời lẽ mới mẻ, hình tượng rõ ràng, thế là đủ tác dụng đẩy mạnh tiêu thụ. Quảng cáo tốt chẳng những làm thay đổi cách nhìn của khách hàng đối với một loại sản phẩm, cũng có thể thay đổi thói quen sử dụng của khách hàng đối với một loại sản phẩm nào đó, từ đó mà mở rộng được hướng tiêu thụ. Quảng cáo có một ma lực, hiển nhiên là phải trên cơ sở tốt đẹp của chất lượng sản phẩm. Nếu chất lượng sản phẩm kém hoặc không hợp thời, thì cho dù có vắt óc ra tìm mọi cách khéo léo đến đâu đi nữa cũng chẳng làm được gì. Nếu quảng cáo không phù hợp với sự thật mà là giả dối lừa người, thì chẳng những chẳng nêu cao được hình tượng mà ngược lại là tự bôi cho chát chấu vào mặt mình. Đánh ngang sườn rồi bao vây, kế sách hay để kẻ yếu thắng kẻ mạnh. Kính thưa quý vị, trận Quan Độ là trận đánh tranh quyền bá chủ giữa Tào Tháo và Viên Thiệu. Tào Tháo ỷ vào lắm mưu giỏi đoán, đã từ đánh tạt sườn sang đánh chính diện, cuối cùng vây rồi diệt, phá tan quân gia của Viên Thiệu. Trong lịch sử, đây là một trận đánh nổi tiếng về lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều. Khi quân đội của Tào Tháo và Viên Thiệu dàn trận thế ở Quan Độ, lực lượng chênh lệch nhau quá rõ ràng. Viên Thiệu có trong tay 70 vạn đại quân, đóng vững cả một vòng bốn phía đông tây nam bắc liền nhau trên 90 dặm. Quân Tào Tháo chỉ có 7 vạn. Lúc đầu quân Tào Tháo đón đánh chính diện thấy không lợi, chỉ có thể tử thủ. Quân Viên Thiệu đánh vào hàng tháng không phá được thành. Do sức quân ngày một kiệt, lương thực cũng không đưa tới kịp, Tào Tháo nảy ra ý định bỏ Quan Độ, lui về Hứa Xương. Bèn đưa thư cho Tuân Úc đang giữ thành Hứa Xương để hỏi ý kiến. Tuân Úc biên thư trả lời, khuyên Tào Tháo hãy quyết thủ chờ địch có biến. Tào Tháo đã làm theo kế sách đó. Sau đó Tào Tháo lại dùng kế của Hứa Du, đốt hết kho lương Ô Sào. Quân Viên Thiệu không có lương ăn, náo loạn lên. Quân Tào Tháo thừa cơ đánh mạnh, quân Viên Thiệu thua to rút chạy. Sau đó quân Tào Tháo lại thừa thắng đánh thẳng vào Sào Huyệt, dùng mưu lạ vây chặt mà diệt. Đi sâu vào nơi quan trọng, trong ngoài giáp công. Kính thưa quý vị, Tôn Tử nói, 10 thì vây, 5 thì công. Và cuốn Ngũ Luận Thư của Cung Bản Vũ Tạng Nhật Bản nói rõ hơn là, nếu địch đã thấy không đứng vững được, nếu địch đã lúng túng chân tay, nếu địch đã bắt đầu trốn chạy, thì ta phải dốc toàn lực mà dẫn lên, tiêu diệt chúng. Cần nhớ đừng để sót mầm mống, e sau này địch lại có cơ ngóc đầu dậy. Khi lực lượng đã mạnh đến mức có thể vây đánh được, thì vây mà diệt, tức là dốc toàn lực mà dẫn lên, tiêu diệt chúng. 4. tránh thực đánh hư, thuật đánh thắng vững vàng. Kính thưa quý vị, Lý Bạch có một bài thơ tựa là Độc Đạo Nan. Mở đầu đã viết: Ôi chao, nguy và cao, độc đạo khó biết bao, khó hơn lên trời cao. Khó đến mức độ nào, ông đã hình dung thế này. Hạc vàng có bay cũng không qua, khỉ vượn muốn leo lên cũng khó, mà núi non thì treo leo, đỉnh nhọn cách trời không mấy thước, tùng khô treo ngược trên vách cao. Thế núi hiểm trở biết chừng nào, ở đó chỉ cần một người giữ ải, vạn người không qua nổi. Độc đạo khó đến như thế, khi Đặng Ngải trung hội giấy binh thảo phạt quân Thục, ông ta không đi với trung hội theo đường chính, mà lại đi đường hiểm. Nhưng cuối cùng, ông đã ngầm vượt Âm Bình thành công. Làm sao mà ông ta có thể làm được như thế? Thì ra ông ta đã dùng cách tránh thực đánh hư. Khương Duy với tả tướng quân Trương Dực, hữu tướng quân Liêu Hóa đem quân Thục đóng giữ Kiếm Các, khiến cho quân của Trung Hội không nhích nổi nửa bước. Đặng Ngải đưa ra lời đề nghị với Trung Hội ngầm vượt Âm Bình, đánh thẳng vào thành đô. Trung Hội ngoài mặt thì tán thành, kế này thật khéo, nhưng lại thầm cười ông này ngu, cho rằng Âm Bình đường nhỏ, đều là núi cao vách dựng, nên quân Thục chỉ hơn 100 người giữ nơi hiểm yếu này, cắt mất đường về, thì quân của Đặng Ngải chỉ còn đường chết đói. Ta cứ đường chính mà đi, lo gì lại không chiếm được đất Thục. Trung Hội vốn ngầm nghi kỵ Đặng Ngải, sợ ông này tranh mất công, cho rằng ông ta đi đường mòn thì sẽ thất bại, cho nên giả vờ tán thành, định rằng mượn cớ đó đẩy ông này vào chỗ chết. Ai ngờ lại để cho Đặng Ngải lập được công lớn. Quân của Đặng Ngải quả thực là qua muôn vàn khó khăn hiểm trở, có lúc muốn qua một chòm núi, ngay Đặng Ngải cũng phải quấn chăn vào người mà lăn xuống. Ai không có chăn, có áo thì lấy dây leo buộc vào mình, trèo lên cây, leo cành, chẳng khác gì khỉ vượn, lao xuống như chim cá. Cứ như thế hơn 20 ngày, đi đến những vùng toàn những nơi chưa có vết chân người, chưa từng thấy cảnh một người giữ ải mà vẫn ngầm vượt thành công. Nguyên là Lưu Hậu Chúa tin theo lời của sư bà, không nghe lời đề nghị của Khương Duy, mang quân giữ Âm Bình, đi đến nơi không có một bóng người mà cũng là nơi an toàn nhất, cho nên cách tránh thực đánh hư cũng là phương pháp giành thắng lợi tuyệt đối. Cách tránh thực đánh hư cũng bắt nguồn từ binh pháp của Tôn Tử. Trong Hư Thực Biên, Tôn Tử nói đại ý rằng quy luật dùng binh như nước chảy, quy luật của nước chảy là tránh chỗ cao mà vào chỗ thấp, quy luật dùng binh là tránh chỗ thực mà đánh chỗ hư. Đó là một quy luật chiến tranh quan trọng. Phàm là có thể lấy thực mà đánh hư thì thế nào cũng thấy. Nếu lấy thực mà đánh thực thì thắng bại khó phân. Cho dù có thắng cũng không phải dễ dàng, mà tất phải có thương vong mất mát. Trung Hội cười thầm Đặng Ngải đi đường mòn, tự xưng mình là đường chính, không lo gì không phá được đất Thục. Nhưng khi cầm cự với Khương Duy ở Kiếm Các, tình cảnh lại rất tồi tệ. Khương Duy trí dũng song toàn, lại trung thành son sắt, binh tướng trong tay lại đều là tinh anh, trên dưới một lòng quyết tử thủ Kiếm Các. Trung Hội đem hết sức đánh vào mà không dấn được lên nửa bước, ngược lại còn hao binh tổn tướng, khốn đốn vô cùng, từng bàn muốn rút quân. Còn Đặng Ngải đi đường mòn lại lọt qua được, đánh thẳng vào thành đô, cuối cùng giết được quân Thục. Nếu không có Đặng Ngải vượt Âm Bình thành công, buộc Hậu Chúa quy hàng lệnh cho Khương Duy buông khí giới, thì ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Bởi vậy, lấy thực mà đánh thực chưa hẳn đã là cách đánh hay. Bởi vậy mà nhà binh thường tránh lấy thực đánh hư mới là lẽ chắc thắng. Nhà binh xưa nay không ai không tin theo. Tránh thực đánh hư cũng là bí quyết của thương chiến. Kẻ mạnh với kẻ yếu với kẻ mạnh đều có thể dùng cách này mà giành phần thắng. Hai kẻ mạnh tranh giành nhau, đụng độ với nhau, tuy có thắng cũng tất có sứt mẻ. Nếu lấy cái hay của ta đánh cái dở của người, lấy cái khỏe của ta đánh chỗ yếu của người, lấy cái thực của ta đánh vào cái hư của người, tất sẽ giành thắng lợi. Kẻ yếu đánh kẻ mạnh, quyết không thể mặt đối mặt mà giành nhau, mà nên tìm chỗ nào kẻ mạnh không để ý đến hoặc chưa kịp để ý đến, chiếm làm địa bàn. Bất kỳ kẻ mạnh nào cũng có nhược điểm của nó, phải bám lấy nhược điểm đó mà tranh giành. Chỉ có dùng cách tránh thực đánh hư, kẻ yếu mới không ngừng làm cho mình lớn mạnh, không ngừng làm suy yếu kẻ mạnh, cuối cùng đánh mà thắng. Tránh thực đánh hư là cách giành thắng lợi trong thương chiến của các nước đang phát triển với các nước phát triển, của các công ty nhỏ với các công ty siêu quốc gia. Làm thế nào mới có thể tránh thực đánh hư? Bình Pháp Tôn Tử có nhiều lời bàn rất sâu sắc và cụ thể, kết hợp với cuộc thương chiến ngày nay. Nghiên cứu kỹ lời bàn về mặt này của Tôn Tử là điều rất có ý nghĩa vận dụng. Chui vào chỗ trống của đối thủ. Kính thưa quý vị, Tôn Tử nói, người giỏi dùng binh, tránh nhuệ khí của địch, đánh vào chỗ trễ nải của nó. Đánh vào đó, đó là đánh vào khí thế. Lại nói, binh tình chủ yếu phải nhanh, thừa lúc địch chưa kịp, từ chỗ nó lường tới, đánh vào nơi nó không đề phòng. Tôn Tử còn đặc biệt nhắc nhở, thực thì nên tránh, mạnh thì nên lánh. Một thời gian dài, người Nhật đề xướng tinh thần võ sĩ đạo là một đất nước luôn chú ý đến chiến lược chiến thuật, bất kể là trong chiến tranh xưa kia hay thương chiến hiện nay đều như thế. Người Nhật Bản vô cùng sùng bái Tôn Tử, lấy binh pháp của Tôn Tử làm binh pháp của mình. Nhìn vào cuộc thương chiến mà người Nhật đang tiến hành hôm nay, hiển nhiên thấy binh pháp Tôn Tử là tư tưởng chủ đạo. Trong một khoảng thời gian khá dài trước và sau khi họ tiến vào thị trường nước Mỹ, chính là áp dụng cách đánh của Tôn Tử, tức là thực thì nên tránh, mạnh thì nên lánh. Tránh cái nhuệ khí của nó, đánh vào chỗ trễ nải của nó, rồi áp dụng một hành động mau lẹ, lựa vào kẽ hở xuất hiện khi đối phương chưa kịp quản lý, chưa kịp nghĩ tới, tấn công vào nơi đối phương không đề phòng. Nói cách khác, chỗ nào hở là người Nhật tìm cách chui vào. Cách đánh này của người Nhật có thể tóm tắt là cách chui vào chỗ trống của đối thủ. Cụ thể biểu hiện như sau. Một là vu hồi vây quét. Thời kỳ đầu sau chiến tranh, chiến trường của thương chiến chủ yếu triển khai giữa các nước Âu Mỹ. Những vùng khác mà các công ty siêu quốc gia của các nước Âu Mỹ còn chưa kịp để mắt đến, còn tồn tại một không gian cạnh tranh rất rộng lớn. Lúc đó, do chiến lược sản phẩm còn chưa cao, sản phẩm của Nhật Bản còn chưa có cách gì tiến vào thị trường Âu Mỹ, nên họ bèn chui vào không gian này. Trước hết họ tấn công vào thị trường Á Phi và Mỹ Latin. Điểm tấn công của họ chọn, nói chung không có đối thủ cạnh tranh, hoặc là thực lực của đối thủ cạnh tranh còn tương đối kém, hoàn cảnh không tốt, còn nhiều chỗ có thể thừa cơ. Thí dụ như ngành máy tính, trước hết người Nhật đánh vào các nước lân cận ở châu Á, sau đó là Australia, cuối cùng mới là châu Âu và nước Mỹ. Hãng xe hơi và hãng xe máy Nhật Bản cũng trước hết đánh vào thị trường châu Á, sau đó mới mở rộng ra ngoài. Nhiều hãng chế tạo máy photocopy, đồ điện gia dụng, thiết bị âm thanh của Nhật Bản có. Thị trường mới chọn gần đây nhất là những nơi mà các nhà doanh nghiệp Mỹ và nước ngoài chưa với tới kịp. Hay là lấp chỗ trống. Ở đâu có lỗ hổng là chui luôn vào đấy, ở đâu trống là đến lấp đẩy ngay. Cuộc thương chiến người Nhật tiến hành có tính toàn cầu. Có thể nói là không đâu không có mặt, ngay những vùng ít người biết đến như quần đảo Thái Bình Dương cũng không bỏ qua. Nước Cộng hòa Palau, liên bang Bắc Mahana, quần đảo Marshall và nước Lauru v.v. là những nước mới giành được độc lập. Trước đây đều từng là thuộc địa của Anh, Pháp, Mỹ. Bọn thực dân rút đi rồi, người Nhật Bản liền đến lấp chỗ trống mà đám thực dân đó để lại, tích cực khai thác ở những vùng đất ấy. Hiện nay trên các đảo của Thái Bình Dương, đến bất cứ nơi nào đều có thể thấy những chiếc xe Toyota đỗ dưới bóng dừa. Ngay một chiếc thuyền nhỏ cũng chạy bằng động cơ của hãng Yamaha. Trong những sạp hàng xén ở các thôn làng cũng thấy có mì, có bia của Nhật Bản. Thậm chí muốn ăn đường trắng cũng từ Nhật Bản đưa tới. Ba là đánh vào nơi chưa kịp. Bất kỳ kẻ mạnh nào cũng đều có nhược điểm của nó để có chỗ để thừa cơ. Nhật Bản tiến vào thị trường nước Mỹ chủ yếu từ sau những năm 60. Bắt đầu, các hãng lớn của Âu Mỹ đã khống chế hết các thị trường chủ yếu, nhưng trong khi phần nhỏ thị trường vẫn có những nơi bị coi nhẹ hoặc không đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Như thế là người Nhật Bản có chỗ để chui vào rồi. Lúc ấy các công ty, các hãng lớn của Âu Mỹ thường chỉ chú trọng đến những loại hàng lớn, sang trọng và đắt tiền như xe hơi, xe máy, máy thu hình, máy photocopy, vân vân. Họ ỷ vào hàng của mình toàn là thứ nổi tiếng, không cần cải tiến, không lo không có người mua. Người Nhật thì ngược lại, họ đã vào thị trường nước Mỹ bằng những thứ hàng nhỏ xinh, chất lượng tốt mà giá lại rẻ. Nhiều nhà doanh nghiệp Mỹ chẳng thèm để ý tới, nhăn mũi coi khinh, như họ đã thường coi loại xe máy cỡ nhỏ của hãng Honda như một thứ đồ chơi, coi chiếc máy thu hình nhỏ của hãng Sony cũng như món đồ chơi. Thế nhưng, những thứ đó của Nhật Bản lại rất được các khách hàng của Mỹ tán thưởng. Thế là những chiếc xe hơi, xe máy gọn nhẹ xinh xắn, vừa tốt vừa rẻ, những chiếc máy thu hình, thu thanh, mang theo người rất thuận tiện, vừa rẻ vừa đẹp, những chiếc máy photocopy thích hợp với những hãng nhỏ cả về kích thước, công dụng, lẫn giá tiền, vân vân. Trong tình hình các đồng nghiệp Mỹ đang say sưa đắc chí, không thèm để tâm, đã theo nhau lên vào thị trường nước Mỹ. Người chưa có, riêng ta có. Kính thưa quý vị, Tôn Tử nói, xuất vào chỗ nó chưa hướng tới chỗ nó không để ý. Đi ngàn dặm mà không mệt, như đi vào chỗ không người. Đánh mà muốn lấy được, phải đánh vào nơi nó không giữ. Ông lại nói, tiến mà không phòng ngự, xông vào chỗ nó lơi lỏng. Nghĩa là, phàm những chỗ địch không canh giữ đề phòng, đánh vào là chắc thắng. Không nghi ngờ gì, đó cũng là cách đánh trong thương chiến, để bách chiến và bách thắng. Tương truyền, có một câu chuyện như thế này. Hai nhà máy đóng giày của hai nước Anh Mỹ đều muốn mở thị trường mới trên một hòn đảo trên Thái Bình Dương. Mỗi nhà máy bèn cử đi một cán bộ để tới đó tìm hiểu tình hình. Ngày hôm sau, hai người này lần lượt điện về công ty của mình. Anh người Anh bảo, đảo này chẳng ai đi giày, ngày mai tôi sẽ bay chuyến đầu tiên về nước. Anh người Mỹ thì báo trong tin điện của mình, rất tốt, tôi sẽ ở lại đây, đảo này không ai đi giày, là một thị trường có tiềm lực rất lớn. Cách nhìn của hai cán bộ này hoàn toàn trái ngược nhau, nó phản ánh lên tư tưởng kinh doanh gì? Người cán bộ nước Anh mới nhìn thấy trên đảo không có ai đi giày, đã vội nản lòng, cho rằng đã chẳng có ai đi giày thì cũng sẽ chẳng có ai mua giày. Thế thì còn có gì cần tìm hiểu nữa? Ở lại đây phòng có ích gì? Cho nên ngày hôm sau bay về luôn. Nhưng người Mỹ thấy trên đảo này không ai đi giày, đã vui mừng reo lên, rất tốt. Tại sao mà anh ta cho rằng rất tốt? Bởi vì đảo này chưa có ai đi giày, trước đây cũng chưa từng có ai bán giày ở đây. Ý muốn nói ở đây không có ai cạnh tranh, thị trường giày còn là một khoảng trống. Nếu có thể làm thế nào để cho người dân trên đảo đi giày, như thế thì sẽ bán được bao nhiêu giày? Cho nên đã cho rằng là một thị trường có tiềm lực rất lớn. Thế nhưng, dân trên đảo này không ai đi giày là tại làm sao? Là họ không có thói quen đi giày, hay là giày đắt không mua nổi, hay là tại nguyên cớ gì khác nữa? Đó là điều cần phải đi sâu nghiên cứu, không triệt để vạch được sự bí hiểm về việc tại sao dân trên đảo không đi giày thì không làm sao để họ mua giày được. Cho nên anh ta mới quyết định, tôi sẽ ở lại đây. Khi thị trường còn chưa bị kẻ cạnh tranh khác phát hiện, thì đó đúng là một thị trường có tiềm lực rất lớn. Thí dụ như cây nến là một thứ hết sức bình thường, là một mặt hàng hết sức đơn giản. Ở những nước Âu Mỹ, căn bản không đáng để các doanh nghiệp quan tâm. Đối với những công ty siêu quốc gia lại càng không bao giờ để mắt đến. Thế nhưng, đến ngày lễ Noel, ngày cưới, ngày sinh, do phong tục tập quán, người Âu Mỹ đua nhau mà thắp nến để tăng thêm không khí đặc biệt của ngày lễ. Các nhà buôn Hồng Kông đã nắm bắt được chỗ hổng này của thị trường. Họ sản xuất nến, buôn bán nến trên quy mô lớn, lũng đoạn luôn thị trường nến trên thế giới. Từ những năm 70 đến nay, họ luôn vô địch toàn cầu về xuất khẩu nến. Đừng thấy nó là món hàng nhỏ, chẳng đáng mùi mẽ gì. Số công nhân làm nến trên toàn đất Hồng Kông chưa quá 1.000 người. Vậy mà mỗi năm đem lại 1 tỷ đô la ngoại tệ. Ngay cả ở những thị trường quốc tế mà kẻ mạnh đông như cây rừng, nếu biết nhằm trúng những chỗ hỏng, cũng có thể thừa thế mà xen vào và cũng dễ làm nên chuyện. Thị trường đồng hồ trên thế giới từ lâu vốn đã là của người Thụy Sĩ, người Nhật Bản. Thị trường đồng hồ cao cấp đều bị người Thụy Sĩ lũng đoạn, còn thị trường của các loại đồng hồ cao cấp và vừa phải do người Nhật chiếm cứ. Mới nhìn qua cứ tưởng như không còn chỗ chen chân, thế nhưng các nhà buôn Hồng Kông không vì thế mà run chân. Qua đi sâu điều tra nghiên cứu, họ phát hiện ra vẫn có kẽ hở để len vào, tức là vẫn còn thị trường loại đồng hồ cấp vừa và thấp có thể chiếm lĩnh được, và đó lại là nơi mà khách hàng loại vừa và thấp thường quan tâm đến nhất. Trên thế giới, lớp khách hàng vừa và thấp chiếm con số nhiều nhất, số lượng tiêu thụ tất nhiên cũng sẽ lớn. Thế là các nhà buôn Hồng Kông lại bám chắc lấy cơ hội này, lập tức tổ chức tập trung sức người sức của, sản xuất rất nhiều đồng hồ loại vừa và xoàng, nhưng đẹp và rẻ. Đem số lớn đồng hồ đó đánh vào thị trường thế giới, làm cho ngành chế tạo đồng hồ ở Hồng Kông phát triển lên rất mạnh mẽ. Người không có, riêng ta có. Người chưa làm, mình ta làm. Đó tức là xông vào chỗ nó lơi lỏng, đánh vào chỗ nó không giữ. Đó là một chiến thuật thương chiến giành thắng lợi một cách an toàn. 5. Đi trước để hơn người, chủ động thường đắc thắng. Kính thưa quý vị, trong Tam Quốc diễn nghĩa có rất nhiều thí dụ về cách dùng chiến thuật đi trước để hơn người mà giành thắng lợi. Như Tư Mã Ý trong ngày bắt Mạnh Đạt, Lã Mông cấp tốc lấy Phàn Thành, Gia Cát Lượng ngầm đánh úp Trần Thương. Đặc điểm chung của nó là tuân theo cách đánh binh quý ở thần tốc, xuất vào chỗ nó không hướng tới, hướng vào chỗ nó không ngờ tới. Với cái thế nhanh như chớp làm cho địch trở tay không kịp mà chịu thua. Chiến thuật đi trước để hơn người đối với cuộc thương chiến ngày nay cũng có những ý nghĩa vận dụng rất quan trọng. Đi trước để hơn người chẳng những là một cách tiến công có hiệu quả nhất mà cũng là cách phòng ngự có hiệu quả nhất. Nhiều trường hợp giành được thắng lợi trong thương chiến trên thế giới đã nói lên rằng vào thị trường được nhanh hay chậm có tác dụng quyết định đến việc hàng hóa có bán chạy được hay không. Cùng một loại sản phẩm xuất hiện sớm ở thị trường thì là thứ hàng người ta tranh nhau mua, chậm chân một bước là trở thành thứ hàng ế ẩm. Bởi vì dung lượng của thị trường là chỉ có hạn, đến sớm dễ bán, đến muộn khó bán. Đó là lẽ tất nhiên. Biết trước người khác, đi trước người khác. Kính thưa quý vị, tư tưởng chỉ đạo hành động của con người. Có tư tưởng đi trước để hơn người mới có hành động đi trước người. Muốn đi trước để hơn người phải có đủ cả hai thứ là hiểu biết và gan dạ. Hiểu biết hơn người mới đi trước người khác được. Có hiểu biết mà thiếu gan dạ cho rằng có hiểu biết hơn người cũng không dám nghĩ, dám làm. Và cuối cùng cũng rớt lại sau người khác. Thực tiễn sẽ tạo nên hiểu biết thực sự, thực tiễn cũng có thể rèn luyện gan dạ con người. Có nhiều nhà doanh nghiệp thành đạt chính là qua thực tiễn của những cuộc thương chiến mà trở nên những người hùng, có chí, có gan, nhìn nhận ra mục tiêu đều quyết đoán mau lẹ, hăng hái xông lên, cho nên đã trở thành nghiệp lớn. Đi trước một bước, buôn bán phát đạt. Kính thưa quý vị, chiến lược đi trước để hơn người cũng có thể coi một cách đơn giản là đi trước một bước. Cuộc thương chiến ngày nay, thắng hay thua thường chỉ là sự sai khác của đi trước một bước hay đến chậm một bước mà thôi. Việc Nhật Bản áp dụng kỹ thuật Thạch Anh vào ngành đồng hồ mà chiến thắng được vua đồng hồ Thụy Sĩ là một thí dụ điển hình. Việc dùng Thạch Anh ghi giờ do người Thụy Sĩ nghĩ ra đầu tiên, nhưng ngành đồng hồ Thụy Sĩ lại không nhìn nhận ra viễn cảnh phát triển của kỹ thuật mới này, không chú trọng nhiều đến nó, bởi vậy phát triển rất chậm chạp. Người Nhật Bản đã nhìn ra xu hướng phát triển của ngành đồng hồ, tức là tất nhiên sẽ đi từ đồng hồ chạy cơ sang đồng hồ điện tử. Thế là người Nhật liền không tiếc sức mình nghiên cứu kỹ thuật đồng hồ Thạch Anh. Sau khi mở ra cuộc đột phá vào đầu những năm 70, loại đồng hồ Thạch Anh lắp pin cực nhỏ của Nhật Bản bắt đầu xông ra thị trường đồng hồ cổ truyền chạy bằng dây cót. Bất kể về mặt kỹ thuật hay về năng lực cạnh tranh, thị trường đồng hồ của Nhật đều vượt qua đồng hồ Thụy Sĩ. Ngành đồng hồ Nhật Bản còn tăng cường phát triển kỹ thuật Thạch Anh, bỏ cái cũ thêm cái mới, thay đổi hình dáng mẫu mã, tranh thủ đứng trước các loại đồng hồ khác. 6. Tùy cơ ứng biến, bí quyết trong vận dụng binh pháp. Kính thưa quý vị, Tôn Tử nói, nước không có hình dáng, người nào biết tùy sự thay đổi của địch mà giành thắng lợi mới gọi là giỏi. Tức là cách dùng binh quý ở chỗ biết tùy cơ ứng biến mới có thể thắng lợi được. Hai nước tranh giành nhau, hai đội quân đang chiến đấu với nhau, rất hiếm có trường hợp cứ làm theo phương án cũ, thực thi một cách nguyên si mà phần lớn là phải sửa đổi. Đó là vì phương án tác chiến được vạch ra trong tình hình của hai bên trước lúc vào trận. Một mặt, người vạch ra phương án tác chiến chưa hẳn đã nắm rõ tình hình của địch của ta và nhận thức về nó chưa hẳn đã phù hợp với thực tế. Mặt khác, sau khi chiến sự bắt đầu, tình hình thường có sự thay đổi. Bởi vậy, trong quá trình tác chiến, thường phải thay đổi chút ít phương án tác chiến ban đầu, thậm chí còn phải có sự thay đổi về căn bản. Tóm lại, tác chiến không thể không có phương án, nhưng tuyệt đối không được câu nệ, không thay đổi mà phải biến hóa theo tình hình thay đổi của bên địch. Trong rất nhiều trận đánh trong Tam Quốc diễn nghĩa, phàm những ai có thể căn cứ vào sự phát triển của tình thế quân sự mà tùy cơ ứng biến đều có thể thắng lợi, mà cho dù có thua cũng không đến nỗi tan tác tơi bời. Gia Cát Lượng là người rất giỏi tùy cơ ứng biến. Gia Cát Lượng là danh tướng của một thời, nhận lệnh vào lúc hết sức nguy nan, đứng trước một kẻ thù lớn mạnh, trước thì phò tá tiên chủ Lưu Bị, sau lại nâng đỡ hậu chủ Lưu Thiện. Qua muôn ngàn gian nan khốn khó, mang hết tâm can, cúc cung tận tụy để tạo nên một giang sơn cho nước Thục, Gia Cát Lượng làm sao mà có thể làm được như thế? Một trong những nguyên nhân quan trọng là giỏi tùy cơ ứng biến. Nhưng việc ông ta nhận lệnh liên kết nước Ngô để chống lại Tào Tháo, Chu Du đã kỵ tải ông, mấy lần muốn đẩy ông vào chỗ chết, nhưng do ông biết tùy cơ ứng biến nên làm cho kế hoạch của Chu Du vỡ hết lần này đến lần khác, và vẫn giữ vững được khối liên minh Ngô Thục, hoàn thành được nghiệp lớn là chống lại Tào Tháo. 15 vạn đại quân của Tư Mã Ý áp sát Trần Thành, ông bị vây chặt ở Tây Thành, tướng ít, quân yếu, thế mà lại dám lẳng lặng bày ra không thành kế, ngồi gảy đàn mà làm lui được quân địch, chuyển nguy thành an. Chúa nước Ngụy là Tào Phi định nhân khi Lưu Bị mắc việc tang, đem 5 lộ quân đến để lấy Tây Xuyên, cả nước xôn xao, duy có mình Gia Cát Lượng vẫn ung dung nơi tướng phủ. căn cứ tình hình các cánh quân của địch đến xâm phạm, rồi tùy cơ ứng biến, hoặc cử tướng ra trấn giữ, hoặc viết thư can ngăn, hoặc cho sứ giả đi thương thuyết, không điều binh, không khiển tướng, mà có thể ngồi một nơi dẹp năm lộ quân. Gia Cát Lượng với tài trí của mình đã tùy cơ ứng biến, vượt qua được hết khó khăn nọ đến khó khăn kia. Linh hoạt ứng biến theo kịp trào lưu. Kính thưa quý vị, thị trường quốc tế ngày nay biến đổi từng trong nháy mắt, mà chủ yếu ở hai mặt. Một là cạnh tranh cực kỳ dữ dội, sản phẩm liên tục ra đời. Hai là tâm lý tiêu thụ của khách hàng không ngừng thay đổi, nhất là thích cái mới, săn mốt lạ, mà sự biến đổi của sản phẩm là biết theo sự biến đổi của tâm lý tiêu dùng. Chỉ có phản ứng nhạy bén và có tính thích nghi mạnh mẽ mới có thể tồn tại và phát triển. Cứ giữ nguyên nếp cũ, phản ứng chậm chạp thì thế nào cũng bị đụng đầu và bị đào thải. Tìm lối đi riêng, hoa tỏ dưới bóng cây. Kính thưa quý vị, trong thương chiến, người ta thường nhấn mạnh phản ứng linh hoạt theo kịp trào lưu, thay đổi kịp thời theo sự thay đổi của thị trường. Nhưng như thế không có nghĩa là người ta cứ phải bị động, phải theo đuôi thị trường. Khi người sáng nghiệp đã nắm trước quy luật thay đổi của thị trường thì sẽ biến bị động thành chủ động, tìm ra con đường mới, khai thác ra thị trường mới. Có nghĩa là người ta phải theo sát thị trường, cũng có thể tạo ra thị trường. Đương nhiên, sáng tạo ra thị trường cũng phải tùy cơ ứng biến. Các bạn thân mến, cuốn sách Tinh Hoa Mưu Trí trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.